Chương 1624, đạo của Mai Tố Giao. Bị Lý Thiết Dạ phi lễ, bằng ngữ hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn, sau đó quay người rời đi. Để nàng vào đi, Lý Thiết Dạ khoát tay nói với Trần Bảo Kiều. Lát sau một làn gió thơm bay tới, Mai Tố Giao phiêu nhiên mà tới, nhìn Lý Thiết Dạ nàng nhẹ phúc phúc thân thể, ôn nhu kia là dạng thong dong. Không thể không thừa nhận người thực sự càng ngày càng làm người khác ưa thích, hiểu tiến thối, rõ thế cục. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao mỹ lệ vô cùng, cười nhạt nói, cái này không có cô phụ tiền cốt của người. Có thể được công tử lọt mắt xanh là tiểu muội vinh hạnh. Mai Tố Giao thong dong đạm bạc mỉm cười. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nói, nào đi, có chuyện gì đây? Mai Tố Giao lấy ra một cái giường đưa Lý Thất Dạ nói, lão tổ trong bảo tàng của chúng ta tìm được đồ vật, lão tổ nhờ tiểu muội mang cho công tử, lão tổ gửi lời, chỉ là điểm tâm ý của trường Hà Tông chúng ta. Lý Thất Dạ mở dương, bên trong đế uy tràn ngập, trong dương là một kiện đế y xếp rất chỉnh tề. Thấy đế y, Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay nhẹ vuốt một cái, lộ nụ cười nhàn nhạt. Một hồi hắn khép dương, nhìn Mai Tố Giao không khỏi cười cười nói, xem ra lão đầu trường Hà Tông các người thật đúng là phí hết không ít tâm tư. Đế y này chính là của Lý Thất Dạ, nó đó hắn dùng qua, hơn nữa dùng một đoạn thời gian rất dài. Về sau đế y này lưu lạc bên ngoài, hắn không có tìm về, bởi vì bảo vật hắn nhiều. Nói, nếu như mỗi một kiện bảo vật đều muốn tìm về, vậy là lộ ra không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ không có cách ký, thu hồi đế y, nhàn nhạt nở nụ cười nói, xem ra lão đầu Trường Hà Tông các người thật đúng hiểu ta. Lão tổ nói, là này nhập đế ma tiểu thế giới, công tử nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Mai Tố Giao cười. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, lão nhà đầu các người đích thực khó lường, bất quá hắn còn chưa chân chính minh bạch ý nghĩa của táng vật cao nguyên, cũng không thực sự hiểu ý nghĩa đế ma tiểu thế giới. Táng vật cao nguyên cũng tốt, đế ma tiểu thế giới cũng được, nó không ở chỗ ngoại vật mà là ở nội tâm, một quả đạo tâm. Nói xong, Lý Thất Gia chỉ trái tim cười, đế y chỉ là bằng chứng, cũng coi như là một cái tấm vé nhập môn. Bất quá lão đầu nhà các người hữu tâm như thế, một phần tâm ý này ta nhận. Mai Tố Giao nhẹ gật đầu không nói thêm, nói nhiều liền trở thành múa rìu qua mắt thợ. Trường Hà Tông các người muốn cần cái gì? Lý Thất Xạ nhìn Mai Tố Giao nhàn nhạt cười nói. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu. Lão tổ không hứng công tử cầu mưu, đây chỉ là một điểm tâm ý của Trường Hà Tông chúng ta. Lão đầu nhà người có chút ý tứ. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhìn Mai Tố Giao nói, vậy người có nhu cầu gì? Mai Tố Giao không khỏi trầm mặc hồi lâu, nàng nhẹ lắc đầu nói, không dối gạt Lý huynh, ta không có sở cầu. Lý Thất Dạ nhìn nàng, nhìn mắt sáng của nàng nói, ta muốn nghe xem trong lòng ngươi, mặc kệ bởi vì nể tình thủy tổ các ngươi hay xem lão đầu các ngươi toàn tâm toàn ý tốt như thế, có một số việc ta có thể nghĩ một chút. Mai Tố Giao trầm mặc một hồi, nhẹ thở dài, ngẩng đầu nghiêng mắt tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ, nhìn thẳng mắt Lý Thất Dạ thản nhiên tự tại. Không dối gạt Lý huynh, ta cũng mờ mịt không biết mình nhu cầu cái gì. Mai Tố Giao nhẹ thở dài nói, người đã mất mục tiêu không biết thế nào. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, nhìn chỗ sâu nhất trong hai con người nàng, chậm rãi nói, có lẽ có thể hình dung thế này, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, ta thật là không biết thế nào. Mai Tố Giao nhẹ thở dài, lời này người nói sai. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu, nếu nói ngay cả ngươi cũng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, như thế hết thảy người trong thế gian đều thế bi ai, chỉ bất quá ngươi là tâm tính kiêu ngạo mà thôi. Ta không phủ nhận. Mai Tố Giao cười khổ, coi như cười khổ nàng cũng mỹ lệ nói, từ nhỏ tu đạo một mực chăm chỉ không ngừng, mưu cầu một ngày tranh đoạt thiên mệnh, thành tựu tiên đế, đứng ngạo nghễ vạn tộc chi đỉnh, sừng sững cửu giới. Tiếc rằng hôm nay ta minh bạch một thế này, tiên đế không có phần của ta. Mai Tố Giao nhẹ thở dài nói, có công từ đây hết thảy là uổng công, mặc kệ hùng tâm tráng trí cường đại cỡ nào đều vô lực, giống như là dã tâm cùng chí hướng bị đình giết ở mặt đất, lưu lại tiếng kêu rên, hết thảy dễ dụa không đúng là uổng công. Người có thể buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, dù nói thiên mệnh tàn khốc vô tình, nể tình Trường Hà Tông các người coi như trong trận tương lai ta có thể tha cho người thì tính sao? Mai Tố Giao không khỏi đắng chát cười nói, công tử minh bạch, ta không phải người tự coi nhẹ mình, coi như đường thời thiên tài vô số, coi như bọn cờ không vô địch chiến sư tranh giành thiên mệnh ta có thể đánh bại chúng, coi như là cùng truyền nhân phi tiên giáo rành tiên đế ta cũng có thể đánh một trận, coi như tương lai cùng nam đế chiến một hồi ta cũng buông tay đánh cược. Đúng vậy, người chỉ thiếu thời gian mà thôi, thiên mệnh chi tranh có một đoạn thời gian lấy tư chất người bước vào đế chứ tuyệt không thành vấn đề. Tương lai thật có cơ hội cùng nam đế đánh cược một lần, thắng bại là xem tạo hóa của người. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu thừa nhận. Mai Tố Giao trời sinh tiên cốt xuất thân từ trường Hà Tông, tu luyện lại là A Lại Gia Thiên Hương Đạo. Chỉ cần có đầy đủ thời gian trong tương lai thiên mệnh chi tranh, nàng đích thực có cơ hội cùng nam đế đánh cược một lần. Nhưng thế gian có công tử hết thảy uổng công. Mai Tố Giao nhẹ thở dài một tiếng cười chua xót. Chính như công tử nói, ta trời sinh tiên cốt có thể thông chân thần minh bạch vạn đạo. Ta trước kia là bị ngạo khí che lấp không biết công tử sâu cạn. Hôm nay ta phản phát quy chân minh ngộ huyền diệu. Công tử chi tư đã không người địch. Thể chất vạn cổ duy nhất, mệnh cùng vạn cổ duy nhất, đạo tâm vạn cổ duy nhất, minh ngộ vạn cổ duy nhất để hết thảy đã không ai bằng. Hết thảy khiêu chiến đều là uổng công. Trong 1625, hôm nay, Mai Tố Giao coi như nhìn không thấu lại lai lịch Lý Thất Dạ, nàng cũng biết lấy thể chất mệnh cùng đạo tâm. Hết thảy khiến không người cùng hắn địch. Mai Tố Giao từng 10 phần tự tin, nhưng khi tiền cốt nàng minh ngộ hết thảy minh bạch là dù tự tin cường đại cũng vô lực. Tiền cốt, một khối xương mì tầm hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hôm nay người đã chân chính lĩnh ngộ tiền cốt ảo diệu. Lý Tất Dạ nhẹ gật đầu, thấy rõ chuyện này lác đác không mấy. Tới hôm nay Mai Tố Giao rốt cuộc thấy. Cái này cũng là quy công cho những ngày này, đạo tâm Mai Tố Giao chuyển biến, phản phát quy chân, quy về tự nhiên, khiến Mai Tố Giao tìm hiểu chân lý của A Lại Gia, thiên hương đạo, lĩnh ngộ tiền cốt ảo diệu, xem xét thiên địa thông chân thần, trong mắt Mai Tố Giao hết thảy là có thể hóa giản. Có đôi khi luôn hồ đồ một bậc cao ngạo không phải chuyện xấu, có lẽ có thể để tàng dũng cảm tiến tới. Mai Tố Giao đắng chát cười một tiếng nói ra. Không thể thành tiên đế, mất mục tiêu khiến Mai Tố Giao có chút mờ mịt không biết sở cầu, cũng biến thành không sở cầu. Đại đạo mênh mông vĩnh hướng thẳng, chắc chắn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu nói, đây là một trận chiến tranh đã biết kết quả, mặc kệ quá trình rực rỡ bực nào, cuối cùng đều là giấy sụa vô vị. Kết cục như thế nào, bại trong tay công tử hoặc trở thành một đống xương khô trên đế lộ. Thẳng thắn mà nói, trăm ngàn vạn năm tới nay, trên con đường này tìm một kẻ thất bại như ta không nhiều, ít một đống xương khô của ta cũng không thiếu. Ta thực sự không phải mất ý chí, coi như ta bình thản tu luyện xuống dưới cũng có thể trở thành đế chứ, có thể trở thành thần hoàng, nhưng hết thảy đều trở nên tẻ nhạt. Mai Tố Giao chậm rãi nói, nếu như người thành tiền đế người làm gì, đứng ở tiền đế đỉnh phong người nghĩ làm gì. Lý Thất Dạ cười. Với lời này Mai Tố Giao trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ, nhìn hai con người Lý Thất Dạ nói, hiện tại công tử muốn ta trả lời ta chỉ có thể nói ta không biết. Nếu lúc trước ta nhất định nói đứng trên đỉnh phong sáng chói một thời đại, đứng ngạo nghễ trên cửu giới, thế gian vô cùng rực rỡ, hiện tại ta chỉ có thể nói là không biết. Nói rõ người thành tục, người hiểu đại đạo chân lý, coi như cuối cùng của đại đạo người sẽ giống như bây giờ là một mảng tẻ nhạt. Lý Thất Dạ mỉm cười, bất quá có một chút người không rõ, hết thảy tự nhiên, hết thảy quy chân, thậm chí hết thảy đỉnh phong chẳng qua là bắt đầu. Chỉ là bắt đầu mà thôi, Mai Tố Giao ngơ ngác nói. Tới ngồi đi, Lý Thất Dạ với Mai Tố Giao nhẹ ngoắc vỗ đùi chậm rãi nói. Mai Tố Giao không do dự ngồi trên đùi của Lý Thất Dạ. Khi nàng ngồi trên đùi Lý Thất Dạ, mặt không đỏ khỏi đỏ. Hiện ánh hồng nhàn nhạt, Lý Thất Dạ là nam nhân duy nhất nàng thân mật. Lý Thất Dạ không có ý khinh bạc nàng, nâng gương mặt không tí vết của nàng trầm giọng, chuẩn bị cho kỹ, giữ vững đạo tâm. Mai Tố Giao hít thở một cái sâu, trịnh trọng gật đầu nói, chuẩn bị xong. Thời điểm này mắt Lý Thất Dạ mở, có mắt lập tức sáng chói, nháy mắt tựa như vào thế giới khác mở ra. Thời điểm Mai Tố Giao xem xét cảm giác cả người bị hút vào, nháy mắt nàng bị hút vào thế giới ầm ầm sóng dậy, bị hút vào trong từng cái thần thoại truyền kỳ. Nơi đó là thời đại đại đạo, nơi đó là thần ma huyết tẩy, nơi đó có che đậy thiên không, có sử thi truyền thuyết, máu tươi che hết tẩy, nơi đó thi cốt chất thành thiên không, nơi đó hết tẩy vui cười, nơi đó có vô tận bi thương. Mai Tố Giao không khỏi hồn phi phách tán, trải qua vô tận thăng trầm, trải qua bi hoan, trải qua hắc ám cùng quang minh. Không biết lúc nào tay Mai Tố Giao ôm chặt cổ Lý Thất Dạ, ôm chặt rất căng. Không biết lúc nào nước mắt Mai Tố Dao ướt vạt áo, không biết lúc nào Mai Tố Dao khóc lại cười, cười cùng khóc. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm hai mắt, một thế giới khép kín Mai Tố Dao hồi hồn trở về hiện thực. Lúc này Mai Tố Dao một câu không nói, tựa bên bờ vai Lý Thất Dạ, ôm cổ Lý Thất Dạ, nước mắt lặng yên chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp nào, ướt y phục Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc trơn mềm của nàng nói: thế giới không có cuối cùng, đại đạo cũng không có cuối cùng, tiền đế chỉ là bắt đầu. Người đã hiểu rõ tiền cốt ảo diệu, nắm giữ à lại già thiên hương đạo, ngươi liền cho rằng hết thảy thế giới, cho rằng mình thấu toàn bộ thế gian, toàn bộ đại đạo. Thực tế ngươi chỉ thấy là một góc của thế gian, ngươi nhìn thấy chỉ là một góc của đại đạo mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đa tạ công tử. Mai Tố Dao nằm sấp trên người Lý Thất Dạ, gối lên bả vai Lý Thất Dạ, nước mắt y nguyên chưa khô. Lời này nàng nói từ đáy lòng. Hồi lâu sau, lúc này Mai Tố Dao chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhẹ trên trán Lý Thất Dạ hôn một cái, là dạng tự nhiên ôn nhu kia. Đi thôi, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch lại tới tìm ta. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay. Mai Tố Dao không nói thêm, hướng Lý Thất Dạ bái một cái xoay người đi. Thấy điều nàng ra đến trước cửa, Lý Thất Dạ nói: người đem lời nói cho lão đầu Trường Hà Tông các người, con người ta đối với địch nhân xưa nay không nương tay, với người vì ta hiệu chung ta xưa nay không keo kiệt, hắn có thể tức thời biết tiến thối là chuyện tốt. Tiểu muội nhất định truyền lời. Mai Tố Dao nhẹ gật đầu mới phiêu nhiên mà đi. Mai Tố Dao đi chẳng bao lâu, Lý Sương Nhạt cùng Trần Bảo Kiều tiến tới. Trần Bảo Kiều xem xét Lý Thất Dạ nói: công tử gia, người cây này không phải là Mai tiên tử khi dễ chứ, ta nhìn nàng giống như khóc qua. Công tử gia nhà người giống như là người khi dễ nữ hài tử sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu: ta chỉ bất quá vì nàng mở ra thế giới tâm linh mà thôi. Chương 1626, đêm không ngủ. Thế giới tâm linh như thế nào? Lý Sư Nhân không khỏi tò mò, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Đây là thế giới tâm linh các người không cần nhìn, bởi các người trôi qua khoái hạt vui vẻ có chỗ truy cầu. Nàng không đồng dạng, mi tâm là một khối tiền cốt, một khi hiểu rõ đối với hết thảy nhìn rất nhạt, không mở cho nàng một thế giới. Loại trạng thái ngốc lâu này không phải xuất xa, liền là quy ẩn. Với tư chất như nàng mà nói, quy ẩn là một loại lãng phí. Nói vậy công tử gia muốn đem nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân Mai tiên tử thu thập trong trướng rồi. Trần Bảo Kiều nháy một con mắt thần thái mập mờ. Lý Thất Dạ là cười lắc đầu nói: ta chỉ là quý tài mà thôi. Trường Hà Tông lão tổ tiên liên tục hướng ta lấy lòng, đơn giản để ta cho nàng một cơ hội. Lão nhân này biết tiến biết tối, ta liền cho nàng một cơ hội. Mai tiên tử là đệ nhất mỹ nhân nhân hoàng giới chúng ta, công tử gia thu nàng cũng có thể, trừ công tử gia ai xứng với nàng? Trần Bảo Kiều chớp chớp tú mục: lời này ngươi sai rồi, nói chính xác công tử gia nhà ngươi không cần cái gì đến xứng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: thu nàng cũng không tệ, đệ nhất mỹ nhân sao để tiện nghi người khác. Lý Sơn Nhan luôn là lạnh như băng, nói một câu thần tái mười phần lãnh khốc. Lý Thất Dạ cười một tiếng nói: sự tình phong hoa tuế nguyệt lại tạm không nói, ta bằng các người đi đế mà tiểu thế giới. Nói tới đây hắn nhìn hai mỹ nhân nói: vì sao Sơ Vân không tới? Lúc hắn đáp ứng Diệp Sơ Vân mang nàng đến xem táng Phật cao nguyên, mang nàng đi tìm Huyền Diệu, nhưng lần này Diệp Sơ Vân không có tới. Không biết, Trần Bảo Kiều nhún vai nói: ta cũng không biết Diệp tông chủ làm sao, cảm giác nàng thay đổi không ít. Nàng có tâm quy ẩn. Lý Sơn Nhan so với Trần Bảo Kiều càng nhạy cảm nói: ta cảm thấy cùng công tử có quan hệ, ta xem ra nàng muốn theo bộ pháp của công tử, nhưng mà nàng cảm thấy mình theo không kịp nên muốn quy ẩn. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ nhẹ thở dài một tiếng. Diệp Sơ Vân lựa chọn hắn hiểu, hắn đã cho Diệp Sơ Vân lựa chọn, cuối cùng nàng lựa chọn một con đường khác. Sự tình thế gian Lý Thất Dạ không miễn cưỡng, chỉ tùy duyên, đây là Diệp Sơ Vân lựa chọn. Hữu duyên cuối cùng sẽ gặp lại, Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ bình thản nói. Tà Phật liền là Lý Thất Dạ. Ở tối hôm ấy, Phật Thành nhất định là đêm không ngủ. Rất nhiều tu sĩ trong Phật Thành, thậm chí nhiều tu sĩ ở táng vật cao nguyên lòng lặng chiếu. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn tuyệt vọng, không thấy chút xíu nào hy vọng. Tà Phật vô địch, mọi người tận mắt thấy. Sau khi bị Tà Phật bị Linh Sơn khu trục, nội tâm mọi người không khỏi vui vẻ. Có lẽ với mọi người rốt cuộc đưa tiễn tôn Tà Phật này đi. Nhưng mà hiện tại Tà Phật chân thân là Lý Thất Dạ, mặc kệ một tôn Phật hay là một thân tu sĩ, cái này đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ vô địch. Sự thật như vậy nhiều người một đêm ngủ không có được. Đây là một cái đại thế để người ta tuyệt vọng. Coi như bọn người cơ không vô địch chiến sư kinh tài tuyệt diễm cuối cùng chỉ sợ khó cùng đệ nhất hung nhân tranh phong. Có người không khỏi cảm khái. Xui xẻo nhất là Bảo Trụ Nhân Hoàng. Một lần lại một lần thua trong tay đệ nhất hung nhân. Không biết đạo tâm hắn có dao động không? Không biết hắn có thể khi bại khi thắng không? Nếu Bảo Trụ Nhân Hoàng không thể từ trong thảm bại đứng lên, vậy cả đời này hắn liền xong. Có người không khỏi thì thào. Một đêm này chú định không ngủ. Mặc kệ đám cơ không vô địch chiến sư hoặc Lâm Thiên Đế, Lý Thất Xạ giống như là một tòa Thái Sơn ép lên ngực bọn hắn, để bọn hắn thở không nổi. Trong đông đảo thiên tài, Lâm Thiên Đế là một cái tiêu thoát nhất. Nhìn bóng đêm, Phật Thành nhàn nhạt cười nói: đại thế nhất định là rực rỡ tuyệt luân, xem ra sư huynh là gặp kình địch. Dù chiến sư không có tiêu thoát như Lâm Thiên Đế, hắn lại kiên nghị trợn giọng nói: thế gian không có bất bại, chỉ có đi đến cuối cùng mới biết ai thắng thua. Hắn là kiên định đạo tâm mình. Dưới bóng đêm, Phật Thành Bạch Kiếm Trần ôm kiếm đứng. Bóng đêm nhàn nhạt xung quanh thân nàng, nàng băng lãnh, trầm mặc lạnh như kiếm, băng như sắt. Cùng những thiên tài khác không đồng dạng, thiên tài khác trên con đường tu đạo có thể nói là rực rỡ vinh quang chúng tinh phụng nguyệt. Bạch Kiếm Trần không đồng dạng, kiếm đạo của Tiếm Thần Thánh Địa bọn hắn cùng chúng khác biệt. Băng lãnh vô tình, sát phạt thiết huyết là đại đạo của Kiếm Thần Thánh Địa bọn hắn. Cho nên Bạch Kiếm Trần cùng nhau đi tới. Điều là một người đại đạo độc hành dài đằng đắng mà lạnh lùng. Dù thần kiếm thánh địa từng có lão tổ vì nàng hộ đạo, nhưng nàng cự tuyệt bởi vì cảm thấy với kiếm đạo của mình không có quá nhiều trợ giúp. Sau khi tìm hiểu cuồng kiếm, Bạch Kiếm Trần cảm giác mình tới kiếm đạo cuối cùng. Hiện tại nàng đề cao liền là đạo cơ trở thành đế chữ đoạt thiên mệnh. Nhưng đánh với tà Phật một trận để nàng đối với kiếm đạo có một cái nhìn khác. Đây là kiếm đạo cùng cuồng kiếm của nàng hoàn toàn không giống. Nàng cần một cái đột phá. Nội tâm Bạch Kiếm Trần có một lời kêu gọi, rất rõ loại cảm giác này khát vọng với kiếm đạo, nàng sinh ở kiếm đạo chết bởi kiếm đạo. Một cái kiếm đạo khác, cuối cùng ánh mắt Bạch Kiếm Trần kiên định thầm thúy. Còn tại một chỗ trên táng Phật cao nguyên trong một cái Phật tự, Bảo Trụ Nhân Hoàng nằm trên giường, lần này thương thế hắn coi như rất nặng, bất quá người sau lưng hắn thật là thủ đoạn nghịch thiên, dù là thương thế của Bảo Trụ Nhân Hoàng rất nặng y nguyên rất mau trị khỏi. Người không phải đối thủ của Lý Thất Xạ. Bên giường Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng một bóng người tựa nhìn giấu trong bóng tối. Ta biết cho nên ta phải tăng thêm, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, đầy đủ lực lượng nhất định đánh bại hắn, nhất định làm hắn chết không chỗ chôn. Bảo Trụ Nhân Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Bảo Trụ Nhân Hoàng xem Lý Thất Xạ là sinh tử cửu địch, bất đắc cộng thiên, thế nhất định phải giết Lý Thất Xạ, không giết Lý Thất Xạ hắn thề không bỏ qua. Coi như người gia tốc tăng thêm người cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chương 1627, Bạch Kiếm Trần. Bóng người đứng cạnh giường trầm giọng nói: Lý Thất Xạ này ta vẫn không có thể nhìn thấu hắn, nhưng lai lịch hắn tuyệt đối bất phàm. Loại người như hắn không phải bình thường có thể bồi dưỡng được, coi như thần hoàng đế thống tiên môn cũng bồi dưỡng không ra loại người như vậy. Chẳng cần biết hắn ai bồi dưỡng ra, ta nhất định đánh bại hắn. Bảo Trụ Nhân Hoàng quyết tâm kiên định, tuyệt không lùi bước. Bóng người đứng cạnh giường chậm rãi nói: ta tuyển chọn ngươi liền là coi trọng loại dũng khí thể không ngôn bại này của ngươi. Nhưng mà ta trên thân thể ngươi ta hào tốn thời gian dài, nếu ngươi tùy tiện chịu chết vậy để tâm huyết ta uổng phí. Nếu để ta làm rùa đen rút đầu còn không bằng để ta chết đi, chắc bắt người trong thiên hạ họ Lý làm nhục ta, cướp sư muội của ta, thu này bất cộng đái thiên, coi như ta chết cũng nhất định phải liều mạng với hắn. Bảo Trụ Nhân Hoàng âm vàng hữu lực nói. Người đứng bên cạnh giường chậm rãi nói: nếu ngươi khăng khăng chịu chết ta không nhất định ra tay cứu ngươi. Hiện tại táng Phật cao nghiên tới quá nhiều người mạnh, cửu kiếm lão nhân, lão thần tiên, những người này không dễ trùng đụng như vậy, ta tạm thực còn không có dự định ném đầu lộ mặt. Có lẽ chúng ta có thể cùng Đạp Không Sơn liên thủ, chúng ta cùng Cơ Không Vô Địch liên thủ. Bảo Trụ Nhân Hoàng hít một hơi sâu nói: Đạp Không Sơn có chiến tướng vô địch, mà sư phụ ngươi cũng là không người có thể địch. Nếu cường liên thủ một cái Lý Thất Xạ là gì, coi như phía sau họ Lý có cao nhân hộ đạo choán, chúng ta có thể giết hắn. Người đứng bên giường trầm mặc cuối cùng chậm rãi nói: khả năng này ta cân nhắc, ta gặp cửu kiếm lão nhân một lần. Bất quá người muốn tìm Lý Thất Xạ báo thù hiện tại tốt nhất khổ luyện một phen đi. Ta còn có chút đồ vật áp đáy hòm, có thể để thực lực người thời gian ngắn tiêu thăng. Tốt, ta nhất định không để cho sư phụ thất vọng. Hoàng Chủ Nhân Hoàng hít một hơi sâu, quyết tâm cường đại, chỉ cần có thể đánh bại Lý Thất Dạ, cố gắng cực khổ hơn nữa hắn cũng nguyện ý nỗ lực hết thảy. A Di Đà Phật. Sau màn đêm buông xuống, một tiếng Phật hiệu vang toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên. Người trong Táng Phật Cao Nguyên lập tức bị kinh động, nhào nhào đứng dậy. Thời điểm nhiều người đứng trong màn đêm, xa xa thấy một tòa Phật tự tản Phật quang vô tận. Tòa Phật tự là do lão vô tự bên trong đế mà tiểu thế giới. Lúc này lão vô tự Phật quang vạn trượng tự muốn chiếu sáng đế mà tiểu thế giới. Lão vô tự tản ra Phật quang sáng chói, Phật uy vô song tựa như nó một mực chấn áp đế mà tiểu thế giới. Đồng thời điểm này mọi người mới biết được, vừa rồi tiếng Phật hiệu kia không phải từ Táng Phật Cao Nguyên phát ra, cũng chẳng phải từ Linh Sơn, mà là từ lão vô tự vang đến một tiếng Phật hiệu. Đế mà tiểu thế giới mở. Ngay khi màn đêm buông xuống, một tin tức toàn bộ Táng Phật Cao Nguyên nổ tung. Tin này truyền khắp mỗi một nơi hẻo lánh ở Táng Phật Cao Nguyên. Cách Linh Sơn không xa, dưới hồ lớn ánh trăng sóng nước lấp loáng. Lúc này phụ cận đã có đông đảo người đợi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm hồ nước. Soạt, hồ nước tiếng vang tựa vượt lòng môn, nhiều đám bọt nước nhảy lên lộ ra đặc biệt náo nhiệt, đặc biệt vui vẻ. Tựa hồ lúc này nhiều đám bọt nước kia như có sinh mệnh. Soạt soạt soạt, nhiều đám bọt nước nhảy lên mặt hồ, chậm rãi tạo thành một cái Phật môn to lớn. Phật môn hiện ra từng cái Phật ấn, mỗi một cái Phật ấn tựa như là chấn áp thế giới. Trong Phật môn, để cho sinh linh thế giới trong Phật môn không có cách đi ra. Phật môn đế mà tiểu thế giới mở, chúng ta vào. Thấy Phật môn đã ổn định, một lão tổ quát khẽ, mang đệ tử xông vào Phật môn, trong chớp mắt biến mất. Những người khác nhào nhào đuổi theo, xông vào tiểu thế giới đế mà mọi người lại chờ đợi cơ hội khó có đã lâu. Oanh oanh oanh, một hồi tiếng nổ vang, chiến xa nghiền không mà tới. Cầu kiếm lão nhân ngồi ở trên cờ không vô địch tới, chúng ta nhanh lên. Thấy đội ngũ này, rất nhiều người biến sắc, nhào nhào xâm nhập trong Phật môn, tranh nhau chen lấn. Sau khi bọn người cơ không vô địch tới, người còn lại không có đi vào mà nhào nhào nhường đường cho bọn hắn. Ai cũng không dám ngăn bọn hắn, đặc biệt thấy cửu kiếm lão nhân ngồi trên chiến xa, bất kể ai là rợn tóc gáy. Sau khi bọn cơ không vô địch đi vào, sau đó mấy cái tuyệt thế thiên tài như chiến sư Lâm Thiên Đế, Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng nhào nhào tiến nhập đế mà tiểu thế giới. Khi thấy Bảo Trụ Nhân Hoàng y nguyên chiến ý dâng cao, nhiều người không khỏi vì đó mà thán phục. Khi bại khi thắng, Nhân Hoàng hoàn toàn chính xác không hổ là chiến thần. Với tu sĩ mà nói, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không có dũng khí đối mặt thất bại. Chỉ cần vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại, một ngày nào đó đến bước đỉnh vinh quang. Thấy Bảo Trụ Nhân Hoàng vẫn là chiến ý dâng cao, nhiều người bội phục hắn. Đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ thế trước trải qua sóng gió mà nói, thất bại không đáng sợ, nhân sinh ai cũng thất bại, coi như tiên đế cũng từng thất bại, huống chi người khác. Sông à, tiểu thảo bảo vật đế mà tiểu thế giới chờ đợi chúng ta. Lão tổ quát một tiếng, mang theo vãn với tranh nhau chèn lấn, trùng sắt vào đế mà tiểu thế giới. Mà đêm buông xuống, Lý Thất Dạ không có xuất phát. Ngày thứ hai, hắn đối với Lý Sương Nhàn các nàng nói, các cô nương chuẩn bị, chúng ta cũng lên đường đi tiểu mà thế giới. Công tử, lần này đi đế mà tiểu thế giới, người cho chúng ta tạo hóa thế nào đây? Trần Bảo Kiều hé miệng nhõng nhẽo cười, bộ dáng ba phần nũng nịu. Nàng vũ mị khuynh thành, một khi nũng nịu là mị lực không thể đỡ, để tâm thần người ta dao động hồn tiêu. Các người cũng không dựa vào tạo hóa. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, muốn bảo vật chúng ta có nhiều, công pháp còn cái gì vượt qua tiên thể của các người. Lý Thất Dạ nói không sai, sau khi diệt những đế tống tiên môn như Để Thiên Cốc, hiện tại bọn hắn đích thực không thiếu bảo vật. Vậy công tử mang chúng ta vào là vì cái gì? Trần Bảo Kiều mười phần vũ mị, mười phần để cho người ta tiêu hồn. Chương 1628. Tiền thảo linh dược của ma giới có thể nói là thế gian hợp nhất tuyệt, thuần túy mà huyền diệu. Ta định để các ngươi tìm một chút tiền thảo linh dược thích hợp. Lý Gia Xạ nói tới đây nhìn các nàng. Các ngươi hiện tại thiếu chính là hỏa hầu, cần thời gian rèn luyện. Hiện tại nếu có thể có chút linh dược tiên thảo, cái này có thể nói để các người làm ít công to, đồng thời cũng cho các người gặp thế gian này huyền diệu một lần. Lần này công tử đi vì vật gì? So sánh Trần Bảo Kiều vũ mị, Lý Sương Nhàn bằng lãnh lại một cái phen phòng tỉnh khác. Chấm dứt một ít tâm nguyện, cùng lão vô tự so chiêu một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng không nhiều lời. Bất quá bọn người Lý Thất Dạ không có lên đường, sáng sớm có người tới bái phỏng. Người bái phỏng là Bạch Kiếm Trần tiếng tăm lừng lấy đương thời. Ta muốn cùng người quyết đấu. Bạch Kiếm Trần nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Quyết đấu? Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Trần trước mặt. Dù nói hiện tại Bạch Kiếm Trần vẫn lạnh như kiếm, bằng như sắt, nhưng cùng trước kia khác biệt. Nàng bây giờ có một loại tự nhiên không nói được. Chỉ có thời điểm nàng tâm lên ý chiến mới thực là băng lãnh vô tình. Bởi giờ khắc này nàng bước vào kiếm đạo, ước định giữa chúng ta hữu hiệu như cũ. Bạch Kiếm Trần ôm kiếm, lúc này nàng là một cái thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Bạch Kiếm Trần nói tới ước định là bà kiếm ước hẹn năm đó ở Thiên Cổ Thi Địa. Lý Thế Dạ nở nụ cười lắc đầu. Coi như ta nguyện ý cùng người ước định, người lấy cái gì cùng ta đánh một trận? Không phải ta coi thường ngươi, mà là ngươi thua không nghi ngờ. Chưa chiến, ngươi sao biết ta bại? Bạch Kiếm Trần tú một nhíu kiếm quang lóe, một đạo kiếm mang có thể chạm thiên khung. Không cần chiến ta cũng biết. Lý Thất Dạ cười ngồi đó tùy tâm nói. Ngươi lấy cái gì chiến? Cuồng kiếm hay lấy mệnh tế kiếm? Cho xiếc của kiếm Tần Thánh Địa tài nhất thành nhị sở. Cái này không liên quan tới ngươi, Bạch Kiếm Trần chậm rãi nói. Chiến bại chính là ta chết, nếu ta thắng ta cần Phật kiếm của ngươi. Phật kiếm? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Đi đến hôm nay ngươi hẳn phải biết, Phật kiếm không ở chỗ kiếm pháp, mà ở chỗ kiếm đạo, cũng là ở kiếm tâm. Nói xong Lý Thất Dạ chỉ trái tim mình. Ta cần ngươi chỉ điểm. Bạch Kiếm Y, Bạch Kiếm Trần y nguyên à? Bằng lãnh như kiếm, giống như thần kiếm rời vỏ, tùy thời gặp một cái trận chiến đỉnh phong nhất của nàng. Ta không cùng người chiến, bởi vì đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân. Ta muốn một người chết làm gì? Bằng kiếm đạo của người, bằng cuồng kiếm của người, người đánh không lại ta. Người duy nhất có thể đọ sức là lấy mệnh tế kiếm. Nếu ta thắng người, người cũng chỉ là một bộ tử thi. Người nói ta muốn một bộ tử thi làm gì? Ta cũng không có đam mê luyện thi. Bạch Kiếm Chân không khỏi cảm giác lặng yên. Nàng không phải không đủ tự tin, nhưng mà lấy cuồng kiếm của nàng đích thực không có cách nào đánh bại Lý Thất Dạ. Chính như Lý Thất Dạ nói, nếu đánh bại Lý Thất Dạ nàng chỉ có một đòn sát thủ. Người là minh bạch áo nghĩa của kiếm đạo. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân nói. Bất quá người đạt được là một góc của áo nghĩa kiếm đạo. Ta không phải nói cái này là lỗi chuyện ở một đạo, mà là cực một đạo. Đây là một loại tu hành, đây cũng là một loại đại đạo, đi đến cuối cũng là vạn lưu quy tông. Tựa Dạ Đế tiên đế của các ngươi cuối cùng không phải thành tiên đế sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Nhưng mà kiếm đạo của thần kiếm thánh địa các ngươi quá cực đoan, tựa như Dạ Đế lấy sát chứng đạo. Mặc dù nói vạn đạo đều có thể thành tiên đế, nhưng lấy sát chứng đạo hoặc giống người muốn lấy cuồng chứng đạo đều là kiếm tẩu thiên phong. Ta cũng không phải muốn đối với Dạ Đế tiên đế có đánh giá bất hảo. Ta chỉ có thể nói đi con đường thế nào có đôi khi quyết định kết cục như thế nào. Ngươi biết Dạ Đế tiên đế kia hạ màn thế nào sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân. Kết thúc thế nào? Bạch Kiếm Chân mắt ngừng tụ liên quan đến một ít truyền thuyết của tổ sư bọn hắn. Nàng nghe được một ít nhưng tới giờ là không có cách khảo chứng. Nếu như tương lai người có cơ hội người sẽ biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân nói. Phật kiếm cũng tốt, cuồng kiếm cũng được. Đây chỉ là một bộ phận của kiếm đạo, ngươi có thể đi thẳng xuống dưới giống hiện tại. Ngươi muốn lấy được Phật kiếm, nhưng sau Phật kiếm thì sao? Ngươi cảm thấy sao Phật kiếm là gì? Bạch Kiếm Chân không khỏi trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ, nhất thời không trả lời được. Ta chỉ có thể điểm cho ngươi, để ngươi minh ngộ chân lý Phật kiếm. Ta thậm chí có thể chỉ điểm ngươi để ngươi nhìn thấy con đường sau Phật kiếm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, nhưng mà thiên hạ không có bữa chờ miễn phí. Ngươi muốn cái gì? Bạch Kiếm Chân trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân nhàn nhạt nói, lưu lại, ta cho ngươi một chỗ cắm rồi, tương lai người tất trở thành kiếm thần chân chính, trên có thể đồ trừ thần, dưới có thể chạm chúng mà. Bạch Kiếm Chân không khỏi trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, nàng nói, cạnh người đã có kiếm thị. Người sai. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, ngươi cùng Xương Nhan công đồng dạng, Xương Nhan là thiếp thần thị nữ của ta, mà ngươi ta không phải. Muốn người chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày, ta là muốn người một tên chiến tướng. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân, ta thưởng thức người chấp nhất với kiếm đạo, chỉ cần người đối với kiếm đạo cố chấp mới có thể đến đạo kiếm đỉnh phong. Ta càng thưởng thức chính là người là một thanh kiếm ta nắm trong tay, lợi phong mà nguy hiểm, thậm chí thiết huyết vô tình. Ta chỉ hướng chính là chỗ người đoạn, cắt hết thảy. Bạch Kiếm Chân trầm mặc thật lâu, dù sau đây với nàng có là một sự đại sự, đại sự trung thân. Người theo sau ta, ta đưa cho người không chỉ kiếm đạo. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, ta có thể cho người càng nhiều, dẫn người nhìn các địa phương mà Dạ Đế Tiên Đế đã đi qua, càng cho người nói cho người Dạ Đế Tiên Đế kết thúc thế nào. Trầm mặc cuối cùng, Bạch Kiếm Chân trịnh trọng, tốt, ta đồng ý. Nói xong nàng lợi dụng chân mệnh phát thệ, đích xác là người quả quyết sát phạt, không dây dưa dài dòng chút nào. Chương 1629, bằng ngữ hạ lựa chọn. Song phương ước định xong, Lý Thất Dạ phân phó, nếu người cần chuẩn bị gì có thể chuẩn bị, chúng ta lên đi Đế Ma tiểu thế giới. Bạch Kiếm Chân không nói, yên lặng lùi xuống. Ta còn tưởng rằng công tử muốn thu nàng làm nha đầu ấm giường đây này. Bạch Kiếm Chân rời đi, Chân Bạc Kiều không khỏi hé miệng cười. Lý Tất Dạ nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói, đây chẳng qua là nói đùa. Năm đó bà kiếm ước hẹn chỉ là trêu nàng đôi chút. Nếu như ta muốn nha đầu ấm giường, ai so với các người càng thích hợp. Người nghĩ hay lắm. Chân Bạc Kiều hơn dỗi một tiếng, coi như là Lý Sơn Nhàn lạnh băng dương cũng không khỏi mặt đỏ. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều lên đường đi Đế Ma tiểu thế giới. Bạch Kiếm Chân cũng cùng đi. Nàng đáp ứng đi theo Lý Thất Dạ, nói được làm được. Lý Sương Nhan lạnh như băng xương, Bạch Kiếm Chân thời điểm không xuất kiếm, nàng cũng lạnh. Cũng là một loại trầm mặc, có thể nói lạnh như kim. Nàng lạnh cùng Lý Sương Nhan lạnh hoàn toàn không giống. Hai người đều lạnh đi cùng một chỗ là một phen phong thái khác, là một loại phong cảnh. Ta nguyện theo công tử cùng đi. Thời điểm trên đường tới một người khác là Mai Tố Giao, lúc này nàng áo tờ trắng nhạt, tuy giản dị, nàng y nguyên mỹ lệ để người ta ngạt thở. Lúc này vẻ đẹp của nàng có mỹ lệ trước kia hoàn toàn không giống, một loại xuất trần, tự nhiên, nhàn tại tâm, nhạt tại thân, khó mà dùng bút mực để hình dung. Nhìn lấy hai con ngươi của Mai Tố Giao, ánh mắt Mai Tố Giao nghênh tiếp mắt Lý Thất Dạ, thản nhiên tự tại, bất qua chỗ sâu trong con người của nàng Lý Thất Dạ thấy được đồ vật không tầm thường. Đại đạo từ từ sẽ rất rực rỡ. Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu chậm rãi nói. Mai Tố Giao chậm rãi nói, nhờ công tử chỉ điểm sai lầm, nếu không tiểu muội cả đời chỉ là khốn tại một góc, quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Lý Thất Dạ mỉm cười chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Về sau cùng chư vị tỷ muội sớm là chiều chung sống, mong rằng các tỷ muội chiếu cố. Mai Tố Giao nhàn nhạt tự nhiên, tư thái rất thấp. Trần Bảo Kiều hé miệng cười nhìn một chút, lại nhìn Lý Thất Dạ nhẹ cười nói, cao mai tiên tử đấy, chúng ta an tâm. Lý Sơn Nhan thì nhẹ gật đầu chào hỏi. Bất kể ai, Lý Sơn Nhan luôn không có nói nhiều, về phần Bạch Kiếm Chân càng không lời để nói, nàng so với bất cứ ai còn trầm mặc như kim. Lý Thất Dạ mang theo trừ nữ lên đường tiến về Đế Ma tiểu thế giới. Bất quá mới ra thành là gặp Bằng Ngữ Hạ. Bằng Ngữ Hạ ngồi trên thần xa vẫn là mỹ nữ vẩn quanh. Lý Thất Dạ thấy nàng không khỏi nhìn thiên không một chút, lộ tiếu dung, xem ra người là không cùng ta đồng hành. Thôi Thất Dạ, bên người ngươi nhiều mỹ nữ như vậy cũng không phân cho ta một cái, ai muốn đi theo ngươi cùng một chỗ, ta còn sợ người cướp nữ nhân của ta đây này. Bằng Ngữ Hạ chừng nhìn Lý Thất Dạ cười nói, đương nhiên chuyện này Bằng Ngữ Hạ nhập Đế Ma tiểu thế giới, Lý Thất Dạ không lo lắng cho nàng, bởi vì có lão tổ Bằng Vũ cùng tới. Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng, đạp không đi, trực tiếp ngồi trên thần xa của Bằng Ngữ Hạ. Ngồi cạnh Bằng Ngữ Hạ, nhìn Bằng Ngữ Hạ trước mặt bỗng nhìn nàng đích xác giống một người. Lý Thất Dạ thoải mái ngồi nhắm mắt nhìn Bằng Ngữ Hạ nói, người đã quyết định. Bằng Ngữ Hạ nhìn Lý Thất Dạ, trong mắt chớp động một loại dị sắc không tầm thường. Hồi lâu sau nàng lộ tiếu dung nói, thế giới rực rỡ, ta muốn tự do tự tại, tiền đế cũng tốt, vô địch cũng được, đều là không trọng yếu, người nói đúng không? Thế giới đích thực là hoàn toàn rất rực rỡ, mỗi người đều có ý tưởng riêng. Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu nói ra, quyến luyến hồng trần cũng là làm người ta hâm mộ. Quạt xếp trong tay Bằng Ngữ Hạ vỗ một cái thoải mái nói, mỹ nhân như ngọc, thế gian dài lệ vô số, ta muốn hưởng hết thế gian diễm phúc. Nghe nàng nói vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cuối cùng đưa cho Bằng Ngữ Hạ một quyển bí kíp nói, trong này là đêm qua ta viết ra tâm đã có quan hệ với Tiệt Thiên Bì, người tốt là nhìn xem. Nhìn một quyển bí kíp trong tay Lý Thất Dạ, Bằng Ngữ Hạ không khỏi khẽ giật mình, nghĩ không tới có thể như vậy, bởi nàng quyết định riêng mình. Vì cái gì? Mọi người không khỏi ngơ ngác thì thào. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng một chút nói, có lẽ đây là một loại duyên phận, có lẽ ngươi để cho ta thấy một ít gì đó. Băng Ngư Hạ yên lặng thu hồi quyển bí kíp, nhẹ gật đầu nói, cảm ơn. Câu này rất nhẹ nhưng mà rất có phân lượng. Cửu giới rất mỹ lệ, đáng giá cho người ta quyến luyến. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vai thơm của nàng, ý vị thâm trường đứng lên xoay người rời đi. Thời điểm này Băng Ngư Hạ kéo tay phải hắn lại, nhìn Lý Thất Dạ chỗ sâu trong con người, nàng có đồ vật không đồng dạng lần nữa chớp động, cuối cùng chậm rãi nói, đại môn bằng vô cùng, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ta ở chỗ đó chờ ngươi. Gặp nhau là duyên, cách biệt cũng là duyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười rời xe ngựa của Băng Ngữ Hạ. Lý Thất Dạ rời xe ngựa, Băng Ngữ Hạ không khỏi nhắm Tú Mục lẩm bẩm, gặp là duyên, cách biệt cũng là duyên. Nháy mắt xe ngựa Băng Ngữ Hạ biến mất ở chân trời, bọn hắn đi trước một bước. Lý Thất Dạ mang theo Trừ Nữ tiếp tục tiến lên, đi bộ như đi xe, thật không sốt ruột. Đệ nhất hùng nhân tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đi tới hồ lớn, không biết ai kêu một tiếng lớn, vô số ánh mắt tập trung tụ tập trên người hắn. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nhường ra một con đường, không người dám cản, mọi người là nhìn bọn hắn. Đệ nhất hùng nhân, đao kiếm song kiều, bạch kiếm thần, mai tiên tử. Thấy người theo sau Lý Thất Dạ, có người không khỏi thấp giọng thì thào. Lúc này từng đôi mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, không biết những ánh mắt này là kính sợ, là hâm mộ hay thậm chí ghen ghét. Mặc kệ là loại nào, lúc này đều không người dám lên tiếng. Và hôm nay đối với đệ nhất hùng nhân ai cũng kiêng kỵ ba phần. Thẳng tới bọn người Lý Thất Dạ tiến nhập Phật môn, tiến nhập đế ma tiểu thế giới, lúc này nhiều người mới thở dài một hơi. Chương 1630. Má ơi, đệ nhất hùng nhân, liền là đệ nhất hùng nhân à, cái danh tiếng này ai sánh. Không trách đao kiếm song kiều, bạch kiếm thần, mài tiền tử đều cùng hắn đi một chỗ. Sau khi bọn Lý Thất Dạ tiến nhập Phật môn, có người nhịn không được lải nhải, thậm chí có bối phận tuổi trẻ càng căm giận bất bình. Đệ nhất hùng nhân đây là muốn đem mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ thu thập trong trướng của mình sao? Cái này có suy nghĩ của cảm thụ những lưu manh chúng ta không? Cảm thụ cái đầu nhà ngươi. Có trưởng bối một tay quất vào trên gáy hắn cười mắng, sống bạch kiếm thần các nàng có thể để ý ngươi, cũng không tiểu ra nhìn mình một chút. Vị vãn bối này hắc hắc cượng cười nói, sư thúc, người không thể đả kích ta như vậy, ta dù sao cũng là sư điệt của người. Đệ nhất hùng nhân không hổ là xưng hào đệ nhất, có người không khỏi cảm khái nói ra, không nói bạch kiếm thần như mai tiên tử, ai có thể nhập pháp nhãn của nàng, ai có thể cho nàng lọt mắt xanh. Nghe nói cơ không vô địch từng truy cầu nàng, nhưng ngoài tiền tử cơ bản với cơ không vô địch chẳng có hứng thú. Hiện tại tốt rồi, lập tức bị đệ nhất hùng nhân thù. Cái phần diễm phúc này thực sự để người ta ghen ghét à? Để cho người ta ghen ghét đến phát cuồng, cũng có người lại âm mộ ghen tị nói, làm nhì, nên như thế. Bước vào Phật môn, bọn người Lý Thất Dạ nghe mắt truyền vào đế ma tiểu thế giới. Sau khi bước vào thế giới này, phóng tầm mắt nhìn tới sơn hà trắng lệ, nổi gió chập chờn, một thế giới cơ như vậy hiện ra trước mắt, cho người ta một loại cảm giác tuyệt luân vô bỉ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, lại có ai biết nhất niệm thành đế. Bước vào đế ma tiểu thế giới, Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói ra, cảm giác thật không tầm thường. Sau khi bước vào đế ma tiểu thế giới, coi như Lý Sương Nhàn ít nói cũng không khỏi thì thào, đúng, không tầm thường. Chúng ta đứng ở chỗ này tựa như là hai cỗ lực lượng chi phối chúng ta. Trần Bảo Kiều cũng cảm nhận được, không khỏi nói, bạch kiếm chân ôm kiếm không nói, nhìn ra xa chân trời, Tú Mục nàng ngừng tụ, tựa như có thể xem thấu thiên địa. Qua một hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt ôm kiếm thủ tâm. Kiếm chân làm được rất tốt, hai người các ngươi hẳn là học nàng, không cần hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng cảm nhận lực lượng không tầm thường lúc này, các nàng nhào nhào giữ vững đạo tâm. Lực lượng này từ đâu mà tới? Trần Bảo Kiều vẫn không che hết hiếu kỳ hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao an tĩnh đứng bên người một chút, nàng là dạng tự nhiên xinh đẹp như vậy, nhàn tại tâm, nhạt tại thần. Tố Giao, cùng các nàng nói một chút. Lý Thất Dạ phân phó. So với Lý Sương Nhạn cùng Trần Bảo Kiều, Mai Tố Giao càng thêm bác học, dù sao nàng xuất thân từ trường Hà Tông một môn tam đế. Mai Tố Giao cũng không khoe khoang, chỉ là trần thuật nói ra. Chúng ta đứng ở chỗ phần giới đế ma cường cùng ma giới. Nơi đây là giao giới, trái là đế cường, phải là ma giới. Cho nên đứng ở đây chúng ta cảm thụ được hai cỗ lực lượng chi phối chúng ta. Nếu chúng ta một bước bước vào ma giới, liền cảm nhận ma khí, bước vào đế cương liền cảm nhận đế thế. Ma giới, đế cương, Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói đế ma tiểu thế giới còn có lực phân chia? Người nói đúng, là có thế lực phân chia, hơn nữa hai khối địa phương này đều coi như là nơi có chủ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ác ma cùng đế binh sao? Lý Sương Nhan không khỏi nói. Chúng ta lên đường đi. Tốt sao? Cho các nàng hiểu đế ma tiểu thế giới một chút. Lý Thất Dạ ở trước dẫn đường phân phó. Phân phó nói ra. Mai Tố Giao nhẹ gật đầu nói với các nàng. Có người là xưng hô như vậy, nhưng có phải ác ma hay không? Có phải đế binh hay không? Chúng ta không có cách phán đoán. Tựa như tên gọi của nó, nơi này là một tiểu thế giới. Là một khối cương thổ rộng lớn, toàn bộ tiểu thế giới so với táng Phật cao nguyên nhỏ không ít. Cả khối cương thổ này toạt nhìn tựa như là một cái thái cực to lớn, trái đế phải ma, song phương làm theo ý mình lẫn nhau không hướng tới. Nói như vậy, trong này không phải giống như bên ngoài, một thế giới có sinh linh, có chúng sinh. Trần Bảo Kiều nói, phải nói như Linh Sơn, lúc này Bạch Kiếm Trần không khỏi mở miệng. Mai Tú sao nói, Bạch Cô Nương nói rất đúng. Nơi này có sinh linh nhưng sinh linh này cùng chúng ta không sống. Bọn hắn là sinh linh trường sinh, thậm chí có thể nói có khả năng so với Thánh Tăng Linh Sơn còn trường sinh hơn. Không có huyết nhục, chẳng có sinh mệnh, Bạch Kiếm Chân lạnh lùng. Lúc này mắt nàng đã khóa lại một vị trí. Ở phía trước một vách núi, một gốc cổ thụ như cầu cây trường sinh nơi đó. Trên cổ thụ kết một trái cây như đèn lồng. Dưới cái cổ thụ ngồi xếp bằng một lão đầu tóc đỏ nhiều máu, sau lưng mọc hai cái cánh. Địa phương làm người ta kính sợ quý nhất của lão đầu là toàn thân ma khí cuồn cuộn, ma khí hóa thành thực chất, tựa như từng sợi lồng tơ. Dạng ma khí này hiện ra màu xanh lá, thoạt nhìn toàn thân hắn giống như là sinh trưởng đầy lông lá xanh. Thời điểm hai mắt hắn khép kín, ma quang thoáng hiện cho người ta loại cảm giác tựa như ác ma từ ma quật bỏ ra. Lão đầu trước mắt này toàn thân không có huyết khí, nhục thân khô hạn, nhưng vẫn còn sống hơn nữa 10 phần cường đại. Tình huống lão nhân cùng thánh nhân Linh Sơn Tập Bát Tự rất sống, khác biệt duy nhất là Linh Sơn Thánh Tăng trên người phát tán ra Phật quang, mà lão nhân trước mắt lại phát ra ma khí. Đột nhiên gặp lão đầu ma khí dọa người, mặc kệ Lý Sơn Nhạn hay Bạch Kiếm Trần, các nàng lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự, tùy thời chuẩn bị chiến. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, bọn hắn đối với chúng ta không có hứng thú, thậm chí có thể nói mặc kệ đế binh hay ma vương, bọn hắn đều đối với bất luận ai từ bên ngoài đến không có hứng thú. Nếu như người không chọc hắn, bọn hắn tuyệt không tìm tới người gây phiền toái. Nói xong, Lý Thất Dạ rất tùy, từ bên người lão đầu vòng qua. Lý Sương Nhan các nàng theo sát Lý Thất Dạ. Chính như Lý Thất Dạ nói, lão đầu ngồi đây với bọn Lý Thất Dạ trải qua là cơ bản chẳng hỏi han. Sau khi từ bên người lão đầu đi qua, Trần Bảo Kiều còn không khỏi hiếu kỳ nhìn thoáng qua trái cây như đèn lồng kết trên cổ thụ nói. Hắn là thủ hộ của trái cây kia sao? Chương 1631, Đế Ma Tiểu Thế Giới. Đúng, cổ xích dương quả, đồ vật không thấy nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Bọn người Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, bọn hắn trèo đèo lội suối. Bọn hắn là cách biên giới càng xa càng cảm tụ ma khí nặng, giống như là có ma khí muốn nhập thể. Bất quá may mắn bọn Lý Thất Dạ đạo tâm kiên định, cơ bản chẳng bị ảnh hưởng. Nếu ma khí nhập thể sẽ hóa ma sao? Cảm tụ ma khí lượn lờ coi như Lý Sương Nhan lạnh như băng xương cũng nhịn không được nói. Mai Tố Giao nhẹ lắc đầu. Chỗ này dù cùng táng vật cao nguyên cùng loại, nhưng lại cùng táng vật cao nguyên khác biệt. Nếu ma khí nhập thể nó có thể cũng không hóa thành ma. Nếu đạo tâm không kiên trì sợ, làm tâm ma ngươi càng cường đại mà thôi. Nơi này cùng táng vật cao nguyên quan hệ như thế nào? Giữa chúng có liên hệ sao? Sao giống hòa thượng táng vật cao nguyên? Một khi bị độ hóa không có huyết khí, thọ huyền khô cạn đều là có thể sống sót trường sinh. Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò nói. Với vấn đề này coi như Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng khó trả lời. Nàng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười. Trong này đã có quan hệ, lại không có quan hệ. Về phần nguyên nhân chân chính phía sau, người không cần đi biết, bởi vì còn chưa tới cấp độ kia. Bọn người Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên. Trên đường bọn hắn đi gặp không ít ác ma. Thực tế, sự những thứ này là ác ma cũng không thích hợp. Gọi bọn hắn là ma sĩ càng thích hợp. Những ma sĩ này toàn thân là thọ nguyên khô cạn, không có huyết khí, nhưng lại như cũ có thể hảo hảo còn sống. Bọn hắn tiếp tục tiến gặp nhiều ma sĩ. Có ma sĩ một đầu cự mãng lần viến như sắt, ma khí trên người nó chảy xuôi. Thời điểm cự mãng cò lại giống như một tòa cự nhạc, nó đang thụ hổ lấy một cái gốc hoa hồng nho nhỏ. Cũng có ma sĩ là một bộ bạch cốt lấy ma huyết làm cơ bắp, hốc mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, ngồi sầm dưới gốc thánh thụ. Cũng có ma sĩ là một đống nước bùn lưu động. Thời điểm ma khí hiện hiện khi thì hóa thành người khổng lồ, khi thì hóa thành kỵ sĩ, khi lại hóa thành sơn nhạc đàng dạng nước bùn, tưởng tượng trên người nó sinh trưởng một đầu lão đằng. Ở chỗ này ma sĩ muôn hình muôn vẻ, bọn hắn đều có một điểm giống nhau, thọ nguyên khô cạn, huyết khí hoàn toàn không có nhưng vẫn có thể sống thật tốt. Thời điểm gặp bọn ma sĩ này, Lý Sương Nhan các nàng là xem xét tỉ mỉ. Đặc biệt thời điểm gặp một ít ma sĩ hình người, các nàng đều đặc biệt lưu tâm. Nhưng chớ nói Lý Sương Nhan các nàng, coi như Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng vô pháp từ trên thần thái quần áo bọn hắn phân biệt ra sống ở niên đại gì, xuất thân từ môn phái nào. Những ma sĩ này ăn mặc kỳ cổ, cổ lão để người ta cơ bản không biết bọn hắn sống tại thời đại nào. Nếu bọn họ một mực trường sinh, vậy bọn hắn có một niên đại mở đầu. Coi như Bạch Kiếm Trần không nói lời nào cũng nhịn không được nói ra. Mai Tố Giao lại nhẹ lắc đầu. Cái này ta không có cách biết, không có ghi chép chí tông môn chúng ta không có ghi chép phương diện. Nói tới đây nàng nhìn Lý Thất Dạ, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ mới đưa ra được đáp án. Lý Thất Dạ lại nở nụ cười nói, niên đại rất cổ, ta chỉ có thể nói với các người nó sớm hơn Táng Vật Cao Nguyên. Còn ma giới cùng đế cương ai càng cổ xưa liền khó nói, cần đại lượng khảo chúng. Sớm hơn cả Táng Phật Cao Nguyên, Lý Sơn Nhàn không khỏi giật mình nói, truyền ngôn nói trước hoang mang, Táng Phật Cao Nguyên liền tồn tại, truyền thuyết 12 táng địa luôn cực kỳ cổ lão, cổ lão tới làm không người nào ngược dòng tìm hiểu. Có một chút khả năng không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, có một chút khả năng ngược dòng tìm hiểu, Lý Thất Dạ nở nụ cười không có nói thêm. Tất cả ma sĩ đều là trông coi linh dược thánh thụ sao? Bọn hắn cùng nhau đi, nhìn thấy không ít ma sĩ, những ma sĩ này với ngoại nhân tới cơ bản không có hứng thú. Mà giới linh dược tiên thảo, đế cường đế vương kim, Mai Tố Giao nói, ma sĩ cần linh dược tiên thảo, đế kim cần đế vương kim. Nghe nói bọn hắn một mực sống chính vì hai thứ đồ này. Nếu có người quấy rầy bọn hắn là một mực trông coi linh dược tiên thảo. Bọn hắn không phải là thọ huyệt, thọ nguyên khô cạn, huyết khí hoàn toàn không có sao, bọn hắn cần linh dược tiên thảo làm gì? Trần Bảo Kiều không hiểu nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, không phải bọn hắn cần linh dược tiên thảo, không tin người cầm dược vương đổi cho bọn họ, bọn hắn đổi hay không? Nói xong là đưa cho Trần Bảo Kiều một gốc dược phương. Lý Thất Dạ cử động để Bạch Kiếm Trần cùng Mai Tố Giao không khỏi nhìn nhiều hắn. Các làng đều là xuất thân từ đế thống tiên môn. Dù đối với đế thống tiên môn như các nàng, dược vương 10 phần chân quý, nhưng trong tay Lý Thất Dạ, cái này giống như không phải dược vương, tựa như một cái cây cải trắng. Nghe lời như vậy lập tức để Trần Bảo Kiều tò mò, tiếp nhận dược vương chạy tới cùng một ma sĩ đổi. Ma sĩ này chính là một đầu sư tử thân người, hắn ghé mắt vào trong thạch động dưới vách núi, bảo vệ làm cái gốc cỏ non xanh mơn mởn. Có non này bất luận thấy thế nào giá trị đều không sánh nổi với dược vương trong tay Trần Bảo Kiều. Trần Bảo Kiều muốn dùng dược vương cùng ma sĩ kia đổi cỏ non, ma sĩ cơ bản không để ý đến nàng. Ngay từ đầu Trần Bảo Kiều còn sợ ma sĩ nghe không hiểu mình, dùng thần niệm giao lưu. Có thể nói bất luận thời đại, bất luận địa phương, thần niệm là ngôn ngữ trực tiếp nhất, ai cũng có thể nghe hiểu. Nhưng mà ma sĩ cơ bản không để ý nàng. Khi mà ma sĩ kia bị Trần Bảo Kiều lại nhảy phiền, liền một tay vỗ xuống Trần Bảo Kiều, cực tốc rút lui. Sau khi Trần Bảo Kiều thoát hoàng đá đi, ma sĩ kia không có đuổi theo Trần Bảo Kiều, chỉ là lười biếng nhìn nàng, nhắm mắt tiếp tục ngủ say. Không đổi liền không đổi cần hung ngác vậy sao? Trần Bạc Kiều không khỏi lẩm bẩm. Cái này để Trần Bạc Kiều không rõ hỏi Lý Thất Dạ. Công tử đây là bởi cái gì bọn hắn không có khả năng không biết hàng? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta mang các người đi xem một cách các người liền rõ ràng. Chương 1632, Thần Nguyệt Kim Thụ. Lý Thất Dạ mang theo bọn người Trần Bảo Kiều đi tới. Rốt cuộc bọn hắn leo lên một tòa núi cao. Phía trước là một thâm cốc. Trong thâm cốc sinh trưởng một gốc lão đằng. Gốc lão đằng này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng. Dây leo của nó mọc đầy toàn bộ thâm cốc. Lúc này gốc lão đằng kia quang mang nhàn nhạt, tựa như là muốn vậy ánh trăng xuống, thoạt nhìn mỹ lệ như vậy. Thành thục kỳ ma muốn bắt đầu. Lý Thất Dạ dứt khoát ngồi xếp bằng trên ngọn núi, lặng lặng nhìn gốc lão đằng trước mắt. Mai Tô Giao các nàng theo Lý Thất Dạ ngồi kiên nhẫn quan sát, một khắc lại một khắc đi qua. Rốt cuộc dưới lão đằng leo ra một con nhện. Phía trên con nhện này là thân người, nửa phần dưới mới là nhện. Con nhện này không biết là sống bao năm. Lúc này nó từ dưới lão đằng bò ra, sau khi quan sát một phen tiếp lấy oanh một tiếng vang, mà khi toàn thân nó phóng tận trời, nháy mắt mà khí hóa thành cự lô. Xoạt xoạt một tiếng thanh âm dây leo vang, chỉ gặp cả cây lão đằng bị cự lô thu vào. Tiếp theo mà khí hóa thành diễm hỏa, từng đợt mai chuyển, nháy mắt đem lão đằng này luyện hóa, luyện thành dược chất xanh bích như ngọc. Oanh, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, cự lô lại đem dược chất phun ra thao thao bất tuyệt phun lên thiên không. Ông một tiếng vang chỉ trong nháy mắt, phía trên thiên cung vậy mà mở ra một cái thời không chi môn. Ở nơi đó phù văn sao thoa vô cùng huyền bí ảo diệu, mười phần phức tạp, làm không người nào xem hiểu. Thời không chi môn vừa mở, trong nháy mắt đem tất cả tinh hoa dược chấp hút không còn một mảnh. Tiếp theo nghe được hòa một tiếng, chỉ gặp ma khí giống như nước sông cuộn cuộn chiếu nghiêng xuống. Tuần ma sĩ này nghĩ không nghĩ nhiều, há mồm liền đem ma khí nuốt. Tiếp theo thời không chi môn trên bầu trời nháy mắt biến mất, mà sau khi ma sĩ nuốt chửng ma khí, ma diễm toàn thân lập tức tăng vọt, so với trước đó càng thêm cường đại. Một màn trước mắt để mấy nàng Lý Sương Nhan ngây người. Lý Sương Nhan các nàng nghĩ không tới, ma sĩ thủ hộ linh dược tiên thảo vậy mà không phải để mình dùng ăn, mà là để tế thiên. Đây chính là kỳ ma, cũng có người xưng là ma kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, lấy linh dược tiên thảo đổi ma khí, để bản thân bọn hắn càng cường đại. Ngươi bảo vệ linh dược tiên thảo càng lâu càng trân quý, phải đổi ma khí càng nhiều. Mai Tố Giao thật vất vả từ thiên khung thu hồi ánh mắt, nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Đằng sau thời không chi môn kia là gì, coi như nàng mi tâm tiên cốt cũng không thể lĩnh hội thời không chi môn. Cái thời không chi môn này phù văn quá huyền diệu tâm ảo, làm không người có thể hiểu thấu đáo, trong này cất giấu rất nhiều phù văn cổ xưa, tựa như hán hải. Cái này sao? Mắt Lý Thất Dạ hơi nhúc nhích một chút nhìn bầu trời nói, đây là bí mật, dạng bí mật này chỉ sợ không ai biết. Mai Tố Giao minh bạch Lý Thất Dạ nhất định biết, chỉ là biết một ít gì đó, nhưng chẳng có hắn không nguyện ý nhiều lời. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Trần Bảo Kiều cười nói, hiện tại ngươi hẳn minh bạch vì cái gì ma sĩ không nguyện ý đổi với ngươi. Linh dược tiên thảo của chúng ta chính là lấy lô hỏa luyện, nếu dùng ma khí luyện sẽ bị làm bẩn, mà linh dược tiên thảo trong đó trời sinh là sinh trưởng nơi này, ma khí đối với bọn chúng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta vẫn là không rõ, Lý Sơn Nhân không khỏi mở miệng, những ma sĩ này đều trường sinh, bọn hắn cần muốn ma khí làm gì? Bọn chúng không chết được, có ma khí thì lợi ích gì? Không người sai, tại ma giới cấp bậc 10 phần xâm nghiêm, thực lực người càng cường đại đẳng cấp liền càng cao. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, thực lực mạnh hơn thì ích lợi gì? Bọn hắn không thể rời ma giới, chẳng lẽ bọn hắn muốn sau khi thực lực cường đại liên thủ đột phá linh sơn phong cấm? Bạch Kiếm Chân không khỏi lạnh lùng nói, không người sai, bọn hắn không phải vì phá linh sơn cấm chế, linh sơn áp chế đế ma tiểu thế giới là nguyên nhân khác. Lý Thất Dạ nói. Trần Bảo Kiều không khỏi nói, vì cái gì bọn hắn không rời đi? Dù nói ma giới rất lớn nhưng so với cửu giới liền quá nhỏ. Người gặp qua hòa thượng táng Phật cao nguyên rời đi chưa? Gặp qua thánh tăng linh sơn rời đi chưa? Lý Thế Dạng nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vào Phật môn, Phật hải vô biên. Mai Tớ Giao không khỏi lầm bầm, Nghe nói vào Linh Sơn suốt cuộc không thể rời đi, cũng không nghĩ ít rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, Lan Đà Tự cùng Vật Quốc là mục đích cuối cùng. Một khi bọn hắn có thể phi thăng, liền có thể hưởng thụ trường sinh chân chính. Lời này cũng coi như đúng, cũng coi như không đúng. Lý Thất Dạ nói, nếu như lời ngươi nói chỉ thích hợp Linh Sơn không thích hợp đế mà tiểu thế giới, thực tế đây là hai cái vấn đề. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn các nàng nói ra. Hòa thượng Linh Sơn không rời đi là một chuyện, mà ma sĩ cùng đế binh của đế mà tiểu thế giới không rời đi là chuyện khác. Thực tế ma sĩ cùng đế binh của đế mà tiểu thế giới đều sẽ rời đi, hoặc là nói bọn hắn có thể chọn rời đi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn phía xa nói ra. Bọn hắn rời đi, cùng các người nói rời như không phải khái niệm. Nếu như nói, các người cho rằng đi ra đế mà tiểu thế giới liền là rời đi, vậy liền sai. Bọn hắn là từ một địa phương khác rời đi. Sau khi rời đi, bọn hắn lại đi đến đâu? Trong cửu giới chưa nghe nói qua đế binh cùng ma sĩ. Coi như Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng nhịn không được hỏi một câu như vậy. Không biết. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc cực lâu mới chậm rãi nói. Đế cương hành chính ma giới trả, mà cái này đều là có kết cục. Về phần kết cục thế nào chỉ sợ không ai biết. Các nàng, Lý Sơn Nhan không rõ Lý Thất Dạ nói tới cái gì, chứ có Mai Tố Giao nghiêng đầu trầm tư, bởi Trường Hà Tông nàng chính là một môn tam đế biết nhiều bí mật hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Lý Thất Dạ đứng lên mang theo các nàng, Lý Sơn Nhan tiếp tục tiến tới. Mặc kệ là tại đế cương hay ma giới, đều rất nhiều tu sĩ tiến tới, đặc biệt là ở ma giới tới càng nhiều tu sĩ. Nguyên nhân đơn giản, linh dược tiên thảo của ma giới càng là đồ vật mà tu sĩ mong muốn. Linh dược tiên thảo nơi này đặc biệt chân quý. Về phần đế cương là đế vương kim, đối với tu sĩ mà nói ngược lại tác dụng không lớn. Trong 1633, thần nguyệt kim thụ. Cho nên tu sĩ tiến vào đế mà tiểu thế giới là nhào nhào hướng linh dược tiên thảo ma giới mà đến. Tại ma giới khắp nơi đều nhìn thấy tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ thèm nhỏ dãi linh dược tiên thảo ở đây, đặc biệt linh dược tiên thảo có ma sĩ bảo vệ, lộ ra càng chân quý, cho nên không ít tu sĩ cường giả nhào nhào xuất thủ với ma sĩ. Hậu quả có thể nghĩ, không nói những ma sĩ này cường đại cỡ nào, trọng yếu nhất chính là trên cơ bản ma sĩ là giết không chết, cho nên một khi phát sinh chiến tranh, thua thiệt đều ở tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ không phải bị ma sĩ sống sờ sờ xé rách, liền là bị ma sĩ hút khô huyết khí, toàn thân thành một bộ thây khô. Cũng có tồn tại cường đại từ trong tay ma sĩ cướp được linh dược tiên thảo, nhưng một khi đến ma sĩ cường đại hơn, coi như người cường đại tới đâu đều chỉ có phần chạy trối chết. Ma sĩ cường đại rất đáng sợ, bởi bọn họ giết không chết. Cuối cùng đa số tu sĩ bởi vì đánh không thắng ma sĩ, đành lựa chọn đi tìm linh dược tiên thảo vô chủ. Tại ma giới, linh dược tiên thảo đông đảo, linh dược tiên thảo vô chủ vẫn rất nhiều. Bất quá linh dược tiên thảo chân quý đa số có chủ. Trên con đường này, bọn người Lý Thất Dạ gặp linh dược tiên thảo vô cùng chân quý. Thời điểm đi qua một cái u cốc, chỉ gặp nơi đó có một cái gốc hoàng kim thụ. Trên hoàng kim thụ treo một quả cây như trăng tròn. Viên trăng tròn này tản mát quang mang sâu kín. Thần nguyệt kim thụ. Thấy gốc hoàng kim thụ, coi như Mai Tố Giao cũng không khỏi động dung. Dạng thần thụ này chỉ tồn tại trong ghi chép, thế gian sợ ít người từng thấy. Lúc này bên ngoài cốc, rất nhiều cường giả đứng đó, nhưng mà không người nào dám đi vào, bởi vì bên trong chết rất nhiều người. Tại miệng hang, đó là thi cốt như núi. Máu tươi lặng lặng chảy xuôi xuống. Ở dưới thần nguyệt kim thụ ngồi xếp bằng một lão nhân, ma khí lượn lờ. Làm không người nào thấy rõ diện mục của hắn, trên quai hắn để một cái thanh thần kiếm tùy thời có thể rời vỏ. Đệ nhất hung nhân tới. Khi thấy bọn người Lý Thất Dạ tới, nhiều người nhao nhao tránh một con đường, thậm chí nhiều người đều nhìn lấy Lý Thất Dạ, hy vọng hắn xuất thủ. Có người không khỏi thấp giọng nói, đệ nhất hùng nhân cùng Mai Tinh Tử các nàng liên thủ, không chừng thật có thể tấn công vào. Lý Thất Dạ chỉ đứng ở miệng hang nhìn thoáng qua, cười lắc đầu nói, đồ vật là đồ tốt, nhưng phải có mạng hưởng thụ mới là đồ tốt, coi như thần hoàng đích thân tới cũng không công nổi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lý Thất Dạ không nguyện ý động thủ, người khác không khỏi thất vọng, nhưng không người dám nói. Nhiều người nghe Lý Thất Dạ nói vậy là nhào nhào từ bỏ, đành rời đi. Đó chính là thần thụ trong truyền thuyết, coi như Bạch Kiếm Trần cũng không khỏi nói một câu, đích thật là thần thụ. Lý Thất Dạ nhìn qua Bạch Kiếm Trần nhàn nhạt cười. Bất quá gốc tần tụ này đối với người tác dụng không lớn. Công tử có thể cầm xuống sao? Trần Bảo Kiều không khỏi nói, trong mắt nàng công tử gia mình không gì làm không được, không sự tình gì hắn không làm được. Cầm xuống nó không phải việc khó. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thần Nguyệt Kim tụ, nhưng hết thảy đều nhìn tạo hóa, đôi khi người không thể quá tham. Lý Thất Dạ không có dừng lại, tiếp tục lên đường. Trên đường bọn hắn đã gặp không ít linh dược tiên thảo vô cùng chân quý, thậm chí tiên thảo giống thần Nguyệt Kim tụ, nhưng Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, tiếp tục lên đường. Cuối cùng Lý Thất Dạ tới một ngọn núi trụi lùi, nơi này vắng vẻ không người, thậm chí vô thảo vô thụ vô mộc. Lý Thất Dạ nhìn quanh liền là đứng vững. Các người lùi xa một chút, ta muốn biến thân. Lý Thất Dạ nở nụ cười phân phó các nàng Lý Sương Nhan. Bọn Lý Sương Nhan là nhào nhào lùi lại, giữ vững khoảng cách, đổ xa hắn mở mi tâm, một cước đạp đại địa quát mở. Vừa dứt lời, ken két tựa đại địa vỡ, từng đầu đạo văn hiển hiện trên đất, đan vào một chỗ hóa thành đại trận. Ngay lúc này Lý Thất Dạ biến nhanh chóng thành người khác, ông một tiếng đạo văn trên đất nháy mắt xen lẫn trên người Lý Thất Dạ hóa thành một kiện mai. Lúc này Lý Thất Dạ đạo tâm chuyển một cái hóa ma tâm, oanh một tiếng vang lớn, nháy mắt ma khí ngập trời, ma diễm đáng sợ đóng thiên không, từng sợi ma diễm chậm rãi thu liếm. Cuối cùng sau lưng Lý Thất Dạ hóa ra cự sĩ. Thời điểm Lý Thất Dạ hóa ma, coi như tồn tại mạnh mẽ như bọn Lý Sương Nhăn lòng không khỏi run một cái, thậm chí có cảm giác bị chấn áp, có xúc động phục bái. Lúc này Lý Thất Dạ tựa như một cái ma vương vô thượng đứng đó, hiệu lệnh ma tướng trong thiên hạ, trường quản thiên hạ ác ma, không người có thể địch, bất kỳ người nào gặp đều là sợ mất mật. Lý Thất Dạ hóa như thế để người ta không khỏi run một cái. Tới khắc này ai sẽ đem người thoạt nhìn ma diễm ngập trời trước mặt cùng Lý Thất Dạ liên hệ với nhau. Đặc biệt mắt bọn hắn tựa như xuyên thủng trời đất, hút linh hồn người. Đây là cái gì? Thấy Lý Thất Dạ biến hóa coi như Bạch Kiếm Trần mặt đại biến, không khỏi thì thào. Nàng cảm nhận được Lý Thất Dạ cường đại coi như không cường đại bằng lúc hắn thành Phật, y nguyên vẫn cường đại để người ta kiêng kỵ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, bế nghế tiên hạ khinh thường vạn giới nói, cái này chính là ta, thiên khí ma vương, ma giới vô thượng chi ma. Đây là người lấy xưng hào cho mình. Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò đánh giá Lý Thất Dạ biến hóa. Không, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, thần thái bá thể, vạn cổ vô địch cử chỉ ở giữa, vạn ma phục bái, chúng thần vô địch nói ra. Đây chỉ là tồn tại khác, ta bất quá mượn hùng danh hào của người khác. Lý Sương Nhan không khỏi lầm bầm, thiên khí ma vương trời vứt bỏ. Đúng, trời vứt bỏ, ngay cả thương thiên cũng bỏ. Thương thiên bỏ đi lại thế nào? Lý Thất Dạ cười một tiếng, mà diễm ngập trời trưởng mà không chung nói, thương thiên bất quá là tiện nhân mà thôi. Đủ bá khí mà tính, trước mắt Lý Thất Dạ biến thành thiên khí ma vương, thoạt nhìn có một loại mị lực nói không rõ, một loại tà khí không nói được. Dù ma vương đáng sợ nguy hiểm, nhưng mà lại có mê hoặc trí mạng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.